Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, lôi bảo oanh kích. Thiểm điện xẹt qua chân trời, đánh xuyên chân không, Austin trên dưới quanh người còn quấn đạo đạo hồ quang điện ánh lửa. Màu u lam trên lân phiến lóe ra hào quang sáng chói. Toàn bộ to lớn thân ảnh đã là bay lượn lên không trung. Theo cái kia dần dần mở ra một tia lực lượng truyền kỳ pháp tắc ảnh hưởng. Bị mây mù che đậy trên bầu trời. Chẳng biết lúc nào bay tới một đóa nồng đậm mây đen. Lôi đình tại mây đen ở giữa như ẩn như hiện. Hiệu lệnh phong lôi, đây là Lam Long quyền năng. Cũng là tiềm ẩn tại cự long thể nội truyền kỳ pháp tắc lực lượng. Mây đen cuồn cuộn, che đậy trên đỉnh bầu trời. Trong không khí tràn đầy làm cho lòng người buồn bực kiềm chế. Sau một khắc, lôi kích thuật lôi bảo. Theo thiên phú pháp thuật phát động, trong chốc lát, nặng nề như núi mây đen phía dưới. Mấy chục trên trăm đạo lôi đình ầm vang từ trên bầu trời đánh rơi. Hóa thành đạo đạo lôi đình cột sáng quán triệt thiên địa. Đánh nát dưới đáy út lần quét trùng điệp mây mù. Ầm vang hướng phía cự xà chiếm cứ linh xà cốc lên bao phủ tới. Nương theo lấy Austin tự thân trưởng thành. Một thân thực lực so với hai năm trước cường đại đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Lúc trước lôi kích thuật thức tỉnh thời khắc. Sử dụng một lần liền đã là hao phí hơn phân nửa lực lượng. Nhưng bây giờ, lấy lôi kích thuật cái môn này thiên phú pháp thuật làm hạch tâm. Kết hợp mây đen lôi bảo bên trong mênh mông thiên địa lôi đình. Tại trong khoảnh khắc đúng là dẫn động bây giờ trên trăm đạo sấm chớp rơi xuống đáng sợ cảnh tượng. Ầm ầm, kinh thiên động địa lôi đình trong tiếng nổ. Nguyên bản nằm tại linh xà cốc bên trong nghỉ ngơi cự xà nhóm nhau nhau vì đó bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn trời. Những này cự xà nhóm có lẽ là thuộc về ban ngày nằm đêm ra loài rắn. Ban ngày chính là uốn lượn tại linh xà cốc bên trong nghỉ ngơi đi ngủ. Lại thêm loài rắn bản thân đối với ngoại giới động tĩnh phản ứng cũng không làm sao nhạy cảm. Đến mức tổ rồng quân đoàn tới gần đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Kết quả, loại này sinh tồn tập tính cho chúng nó mang đến tai họa ngập đầu. Ầm ầm. Mấy chục trên trăm đạo lôi đình ầm vang từ không trung rơi xuống. Kinh khủng lôi bảo đem toàn bộ cốc khẩu đều là bao phủ đi vào. Mắt trần có thể thấy điện quang nở rộ. Vô luận là bụi cây vẫn là mặt đất thổ nhưỡng. Đều là điện quang vọt cướp mà qua một nháy mắt châm trở nên cháy đen. Từng đầu cự xà tại lôi bảo bên trong thống khổ tê minh. Cường đại thân thể ẩn chứa sinh mệnh lực làm cho bọn chúng có thể ngăn cản được lôi đình lực lượng. Không đến mức tại thứ nhất nháy mắt hóa thành cháy đen than đen. Nhưng là loại này cường đại sinh mệnh lực ngược lại làm cho bọn chúng bị thống khổ càng thêm đáng sợ. Toàn bộ lớn linh xà cốc khẩu đều vào thời khắc ấy biến thành lôi điện hải dương. Từng đầu cự xà tại lôi bảo bên trong kịch liệt lăn lộn. Thống khổ tê minh, trên người lân phiến bị lan ra rách nứt lôi điện xé rách. Vết thương rụng xuống, da bị lôi điện nướng thành than cốc. Một hồi lâu công phu, lớn linh xà cốc trong miệng lôi bảo mới ngừng lại. Toàn bộ linh xà cốc bên trong khắp nơi đều có đang không ngừng vặn vẹo giãy giụa cự xà. Da lên đen thui, trong không khí tràn ngập một luồng thịt nướng hương vị. Đây chính là Austin điện hạ lực lượng. Lôi bảo từ không trung rơi xuống. Liên đới lấy chung quanh bao phủ linh xà cốc dày đặc sương mù đều là bị xua tán đánh xuyên. Phía trước ánh mắt một mảnh thanh minh. Tất cả thú nhân mắt nhìn lấy phía trước lớn linh xà cốc bên trong hết thảy. Trong lòng đều là tràn đầy vô cùng rung động. Đây chính là bọn họ quyến chủ. Thống lĩnh đến hàng vạn mà tính thú nhân. Quy trấn phương viên trăm dặm vĩ đại bá chủ, Austin điện hạ lực lượng, loại kia như là lôi đình thiên khiển đồng dạng uy năng, như là ở khắp mọi nơi thần uy, thẳng vào mỗi một cái thú nhân trong lòng. Con rồng này, Trong quân đoàn, Gori nhìn lên bầu trời cái kia trườn bóng tối, ánh mắt lấp lóe, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ, có thể tại dạng này cường giả thủ hạ hiệu lực, giống như cũng không tệ. Toàn thể có lệnh, xuất kích, trước hết nhất theo trong rung động lấy lại tinh thần Rodney. Lúc này vung tay lên, lập tức hạ lệnh, lên, giết cho ta. Nương theo lấy rầm rầm đồng giáp tiếng va chạm, một loạt tiếp lấy một loạt trọng giáp thương thuẫn binh tùy theo giống như thủy triều biển gầm cuồn. Cuộn dâng lên, ngăn tại phía trước hết thảy đều sẽ bị nghiền ép phấn toái. Lúc này cự xà nhóm mới vừa gặp bị trên bầu trời Austin đánh xuống lôi bạo công kích. Tổn thương thảm trọng, cứ việc cự xà sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, nhưng ở lôi bạo công kích phía dưới đã sớm đi hơn phân nửa cái mạng. Chỗ nào còn có thể làm ra ra dáng chống cự? Thú nhân quân đoàn giống như dòng lũ đen ngòm xông tới. Sắc bén trường mâu đâm vào cự xà thân thể, bị lôi đình bổ ra chóc ra lân phiến cháy đen ra căn bản không thể nào ngăn cản. Trường mâu thổi phù một tiếng trầm đục chính là đâm thật sâu vào. Máu tươi dâng trào hắt vẫy mà ra, một đầu lại một đầu trọng thương cự xà bị các thú nhân vây giết. Thú nhân quân đoàn không ngừng hướng phía cốc khẩu bên trong thúc đẩy. Trên mặt đất tràn đầy cự xà thi thể, ngẫu nhiên có lớn mạnh một chút cự xà lăn lộn thân thể. Khổng lồ đuôi rắn mang theo lực lượng khổng lồ âm vang rơi đập. Nhưng ở trang bị tinh lương tổ rồng quân đội trước mặt căn bản chưa đưa đến bao lớn tác dụng. Ngược lại bị thú nhân các sĩ quan nắm lấy cơ hội. Một thương trực tiếp xuyên qua bảy tấc, triệt để kết thúc sinh mệnh. Cứ việc những này thú nhân sĩ quan thân thể đấu khí cường độ đều chưa đạt tới học tập thú nhân lục thức yêu cầu, nhưng là Austin tại khai phát lam sóng quá trình bên trong đã từng đối đấu khí phụ kiếm có không ít nghiên cứu. Thú nhân các sĩ quan không cách nào phát ra lam sóng, nhưng thông qua khai phát lam sóng bên trong bán thành phẩm, đem tuần hoàn xoay tròn đấu khí bám vào tại vũ khí lên, giống như là cưa điện nguyên lý như vậy hình thành chiến kỹ. Uy lực của nó cũng là vô cùng cường đại. Có thú nhân sĩ quan cùng thú nhân sĩ quan cấp quý áp trận. Rất nhanh chung quanh cự xà liền đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Đồng thời còn lại bốn bề phục binh cũng là đều áp đi lên. Tứ phía xuất động, bởi vì cái gọi là nhân số hơn ngàn, nối liền trời đất, tại tổ rồng thú nhân đại quân công kích phía dưới, phảng phất đầy khắp núi đồi đều là tổ rồng thú nhân quân đội. Lúc này cự xà nhóm đã là triệt để lâm vào tử địa. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, Austin cũng không có chủ quan. Thân hình ở trên không trung bay lượn, nặng nề trên tầng mây mây đen cuồn cuộn, sấm chớp vọt cướp trong lúc đó. Điện quang tại mây đen chỗ sâu chiếu sáng, như ẩn như hiện, cẩn thận quan sát phía dưới hết thảy. Tại một cái ma bầy thú tộc bên trong, trừ phi là kẻ độc hành, nếu không nhất định cất ở đây một cái cùng loại với người lãnh đạo thủ lĩnh. Lấy đêm qua cự xà tập kích hành động đến xem, ở mức độ rất lớn là có một con cự xà thủ lĩnh trong bóng tối chỉ huy. Austin phát ra lôi bảo mặc dù cường đại, lập tức chính là làm cho toàn bộ cự xà nhóm cơ hồ đều là đánh mất phản kháng lực lượng. Nhưng bởi vì lôi bảo lực lượng phân tán, tại chỗ tử vong cự xà cũng không có bao nhiêu, đại bộ phận đều chỉ là tại lôi đình oanh kích phía dưới trọng thương mà thôi. Hắn cũng không cho rằng, liền cự xà đều không thể triệt để giết chết lôi bảo có thể đem cái kia cự xà thủ lĩnh cho đánh chết. Quả nhiên, theo tổ rồng quân đoàn không ngừng ép gần, linh xà cốc bên trong, trong lúc đó truyền đến nhất đạo sắc bén gào thét, tựa như móng tay phá xoa tại pha lê lên, chói tay duệ mệnh lệnh rõ ràng đến ở đây thú nhân tay chân đều là một trận như nhũn ra. Tê lạp, cùng một thời gian, dưới sơn cốc phương, một luồng dày đặc tanh hôi màu xám sương mù lan tràn ra. Vừa mới chạm tới biên giới lên bụi cây, liền thấy cây kia một người cao bụi cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Xuống tới, từng mảnh lá cây chóc ra, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.